Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 44, góc truyện audio.com. Tang lễ bà Cordelia được tổ chức tại Soro Standing Room Only. Thật ngạc nhiên làm sao khi rất nhiều người biết đến Cordelia Van Allen. St. Bartholomew, S được thuê trọn gói, và có tới 7 đêm, mà vẫn có tới hàng trăm người đến để bày tỏ sự kính trọng. Thống đốc bang, thị trưởng, hai thượng nghị sĩ của New York và rất nhiều người khác đến để bày tỏ sự tôn kính. Đông như trong tang lễ của Zakio, Mimi nghĩ vậy. Không giống như tang lễ của Ergy Carondolet, gần như mọi người đến tham dự tang lễ của Cordelia Van Allen đều mặc đồ trắng. Thậm chí bố cô còn nhấn mạnh gia đình cô phải mặc bộ đồ màu ngà cho dịp này. Mimi chọn một chiếc váy hiệu BH Sarafpur màu mây. Cô để ý thấy Soiler Van Allen ở đường tiếp nhận, chào mọi người trong một chiếc váy trắng mảnh mai, mái tóc được giữ lại phía sau bằng hai bông rành rành trắng. Cảm ơn vì đã đến. Soiler nói với gia đình Foss và bắt tay họ. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn với cô. Bà ấy sẽ quay lại. Jack Foss nói một cách trịnh trọng. Ông mặc một bộ com lê màu kem. Soiler dự kiến những gì xảy ra trước khi bà cô chết. Nếu như thực sự có một máu bạc ở Conclave thì tốt nhất cô không nên tiết lộ những gì đã thực sự xảy ra. Thay vào đó, Soiler nói với mọi người là Cordelia đã quá mệt mỏi với sự xuất hiện này rồi, bà rất mong chờ được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Chúng tôi đang chờ những tin tức đang mừng. Soiler trả lời theo truyền thống, cô đã học được nhiều điều trong hai tháng qua. Vò Vadum Riverto, rách thì thào cúi đầu trước chiếc quan tài. Bà sẽ quay trở lại. Mimi gật đầu, cô thấy Bliss cùng kia đình đang tới cửa. Bliss mặc một chiếc váy có chữ dập nổi hiệu Sarafpur giống của Mimi. Cô gái Texas cũng đang học hỏi. Hey, Bliss, sau tang lễ bọn mình có thể tới một spa. Mình thấy nhức nhối hết cả người. Mimi nói với bạn, chắc chắn rồi, Bliss đồng ý, mình sẽ chờ cậu sau buổi lễ. Cô bước về phía Soiler, người đang đứng cạnh cái quan tài lộng lẫy màu bạch kim. Rất tiếc về chuyện bà cậu. Bliss chia buồn, cảm ơn, Soiler buồn rầu nói, sau đây cậu sẽ làm gì? Soiler nhún vai, trong tương lai Cordelia tuyên bố Soiler sẽ không còn là một trẻ thành niên nhưng hiện tại cô phải chịu sự giám hộ của Hattie và Julius. Mình sẽ ổn thôi, chúc may mắn, Soiler nhìn Bliss đi khỏi tụm lại chỗ Mimi. Ngày hôm trước Bliss kể cho cô nghe một buổi tối khác về những gì đã xảy ra khi cô quay về từ Calais. Về chuyện cô đã nhìn thấy Dylan như thế nào, cậu đã thú nhận ra sao? Cách cô bị ngất đi và khi tỉnh lại cô nhìn thấy những mảnh kính vỡ cái áo khoác với máu. Cậu ấy là một macaron và giờ thì cậu ấy chết rồi, Soiler ạ, Bliss nói, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt cô ấy. Không, không chết, còn tồi tệ hơn cả chết, Soiler nghĩ. Cordelia đã nói với cô khi máu bạc hút máu của gia tộc macaron, chúng sẽ lấy mất linh hồn, các ký ức của họ, và biến họ trở thành tù nhân vĩnh viễn trong cái ý thức bất tử của chúng. Bọn chúng bắt cậu ấy đi, và chúng cũng muốn bắt mình. Bliss nức nở, Dylan chỉ quay lại để cảnh báo cho mình, chúng đã biến cậu ấy thành một trong số bọn chúng, nhưng cậu ấy chống lại. Giờ thì cậu ấy đi rồi và mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Soiler ôm lấy Bliss, ít nhất thì cậu cũng an toàn, cô cảm thấy buồn và thất vọng thay cho Bliss, cô muốn Bliss biết rằng cô luôn bên cạnh cô ấy. Nhưng tới ngày hôm sau, cô gái Texas ấy lại trở thành cô gái Texas trước kia. Góc truyện audio.com. Bliss từ chối không nói chuyện với Soiler và Oliver về bất cứ chuyện gì đã xảy ra, và quay trở lại với vòng quay xưa cũ. Đó là ở bên cạnh Mimi Foss, Soiler hy vọng sẽ có sự thay đổi và rồi họ sẽ lại là bạn. Tận sâu thẳm trong tim, Soiler hiểu rằng Bliss rất yếu đuối, nhưng một ngày nào đó cô sẽ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn. Valicherus, Forty, Oliver đi đến và đặt một cành hoa loa kèn lên quan tài. Cậu mặc một bộ com lê màu trắng ba mảnh làm cho người ta lóa mắt. Mái tóc màu hạt dẻ được chải ngược về phía sau. Chúng ta sẽ nhớ bà ấy. Cậu nói và cầu chúc. Cảm ơn, Soiler đáp lại rồi nhận một nụ hôn lên má. Buổi lễ bắt đầu, đội hợp sướng hát bài thánh ca Cordelia yêu thích. On Eagle, Edwin, Soiler ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khoanh tay. Cordelia đã ra đi, gia đình thực sự mà cô từng biết. Trên thế giới này cô chỉ còn lại một mình. Mẹ cô vẫn đang hôn mê, ông cô thì mất tích, đang lẩn trốn đâu đó. Oliver ngồi bên cạnh cô, bóp nhẹ bàn tay chia sẻ. Sau tang lễ, Jack Foss đi về phía Soiler. Cậu cũng mặc một bộ đồ màu trắng và nó ánh lên trong mặt trời. Họ bước ra ngoài nhà thờ tới đại lộ công viên đông đúc nơi như là một ngày chủ nhật khác của New York. Các bà mẹ và vú em đẩy những cái ghế đầy trị giá $800 về phía công viên. Người dân xung quanh bận đồ khá đẹp mắt ra ngoài tản bộ hoặc tới một bảo tàng. Sawyer, có thể cho mình một giây được không? Chắc chắn rồi, Sawyer nhún vai, với mái tóc sáng màu và đôi mắt màu xanh lá cây, Jack Frost trông như một hoàng tử trong bộ quần áo lấp lánh. Cậu lại còn có khuôn mặt của một thiên thần, một khuôn mặt giống như khuôn mặt của bố cậu. Nói đi, Sawyer rục, mình xin lỗi về những việc đã xảy ra giữa hai chúng ta. Chấm, cậu bắt đầu, mình, cuộc sống của mình không phải của riêng mình phải có trách nhiệm với gia đình mình rằng phải loại trừ các mối quan hệ. Jack, cậu không cần giải thích. Sawyer ngắt lời, cô có thể đoán được là cậu muốn nói về cậu và Mimi. Giới hạn máu với người khác kể từ ngày sáng tạo ra họ. Không hẳn vậy, cậu cần làm những việc cậu cần làm, còn mình cũng phải làm những việc mình phải làm. Jack nhìn cô nghi hoặc, cậu cần phải làm gì? Sawyer nghĩ về Dylan, về khuôn mặt buồn bã của cậu ấy với những trò đùa láo lỉnh và tiếng xấu mà cậu phải mang. Bạn của cô, cậu đã bị biến thành một con quỷ, đã từng giết người và sau đó lại bị giết. Cô nghĩ về những gì bà cô đã nói về máu bạc. Chúng xảo trá, quỷ quyệt và thủ đoạn, và về việc Cordelia tin rằng có một tên cực kỳ mạnh trong chúng ta đang lẩn trốn giữa họ cải trang như một macaron như thế nào. Vậy mà không ai muốn tin vào sự tồn tại của chúng, rằng chúng ta đã quay lại. Dù cho cái chết của Ergy là một sự thật hiển nhiên. Giờ đây cái chết của Dylan cũng thế. Chắc Force quyết định quan sát, chờ đợi và chẳng làm gì cả. Nhưng Sawyer sẽ không chờ đợi. Không có việc gì cô có thể làm cho Ergy, nhưng cô sẽ tìm cho ra kẻ nào đã bắt Dylan. Cô sẽ săn lùng máu bạc, báo thù cho bạn cô. Đừng làm những việc quá sức với bản thân mình, Sawyer ạ, Jack cảnh báo. Sawyer chỉ mỉm cười, tạm biệt Jack. Oliver đột ngột xuất hiện. Thật kỳ lạ là cậu luôn xuất hiện ngay cái lúc cô cần cậu nhất. Sawyer, xe đang chờ, Oliver thông báo. Sawyer vòng tay vào tay cậu, họ cùng ra xe. Cô có Oliver, chưa bao giờ cô một mình cả. Khách chương.